Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 16, kiếm tiền. Góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó Harry hồn vía cứ như ở trên mây. Niềm hạnh phúc khi có cây chổi mới khiến nó quên luôn cuộc quyết đấu với Malfoy vào trưa này mai. Buổi trưa hôm đó Thomas yêu cầu Harry và Ron về phòng để bàn bạc kỹ công việc hôm sau. Khi hai đứa đến gặp Thomas ở phòng chung, chúng bất ngờ khi hai anh em sinh đôi Fred và George cũng có mặt. Tự nhiên Harry lại có vẻ bất an, có vẻ Thomas đang tính toán cái gì đó mà nó có thể đã rơi vào tròng. Đi thôi mọi người, đến phòng yêu cầu, dựa theo ký ức trong mơ, Thomas dễ dàng tìm được phòng yêu cầu. Suốt tuần qua, đây chính là chỗ nó luyện tập cho Harry và Ron. Anh em sinh đôi cũng đã biết đến chỗ này. Trong một căn phòng được thiết kế để ngồi thảo luận, Thomas bảo mọi người ngồi xuống và bắt đầu pha trà. Harry có hỏi hôm nay muốn luyện tập chút gì nhưng Thomas từ chối. Theo như lời của nó, nước đến chân mới nhảy không phải là biện pháp tốt. Hiện giờ Harry lên buông lỏng một chút. Hôm nay chỉ bàn về chiến lược thôi. Đưa cho mỗi người một ly trà nóng. Thomas lên tiếng, qua một thời gian luyện tập, mình nghĩ cậu đã có đủ khả năng cho thằng Malfoy một bài học. Tuy nhiên mình muốn một chiến thắng chắc chắn trong trận đấu ngày mai. Vì vậy hôm nay mình sẽ nói một chút về chiến thuật. Yên lặng nghe, nếu có ý kiến thì sau khi mình nói xong hãy hỏi. Ok, cả bốn người tỏ vẻ nhất trí. Nói về đầu óc linh hoạt thì Fred và George đều không kém nhưng nếu vấn đề chiến đấu thì Thomas có vẻ vượt trội hơn. Đầu tiên là mục đích của cuộc chiến này. Trước hết là cho thằng Malfoy một bài học. Nó thực sự làm mình quá khó chịu trong suốt thời gian qua rồi. Nhất trí tuyệt đối, bốn cái đầu gật như dã tỏi. Thứ hai, theo mình thì quan trọng hơn. Đó là để giúp đỡ cho John. Giúp mình, John bất ngờ. Harry và hai anh em sinh đôi cũng bất ngờ chả kém. Thomas bẻ cua quá gấp. Vụ quyết đấu này có liên quan gì đến việc giúp đỡ John cơ chứ? Đúng, mấy người có biết tại sao mình đề nghị chỉ có Harry với thằng Malfoy đấu một versus không? Thomas tự trả lời luôn. Vì John gần như sẽ chả giúp được gì cả. Đừng nhìn mình như thế. Mình không, có ý nói xấu gì John. Không phải vấn đề của cậu ấy. Cậu cũng để ý rồi phải không? John, thành tích giờ ma chú với biến hình của cậu rất tệ. John gật đầu, lý thuyết nó hoàn toàn theo được nhưng thực hành thì điều đó thực sự là nỗi đau với nó. Qua thời gian luyện tập riêng với hai cậu, mình phát hiện cây đũa phép của John không phù hợp với cậu ấy. Chẳng biết mọi người có tin hay không về những điều ông Ollivander không về đũa phép chọn chủ. Thế nhưng có một điều chắc chắn là mỗi chiếc đũa phép đều có độ ăn khớp với một phù thủy nhất định. Rõ ràng cây đũa phép của John không phù hợp với cậu ấy. Nó là của anh Charlie. Tuy là anh em ruột lên vấn đề phản bội của cây đũa không lớn nhưng nó có ảnh hưởng rõ ràng đến cậu. Nó không chấp nhận cậu là chủ nhân. Không liên quan đến bất cứ lý do như thiên phú hay bất cứ gì khác đâu John. Cứ tưởng tượng vợ của người khác bị ép lên giường với cậu ấy. Mặt John có chút khó chịu, gia cảnh nghèo khó khiến nó tự ti, lần này coi như khoét vào lỗi đau. Khi mới đi học, với những bùa chú sơ đẳng, thí nghiệm vài lần rồi cũng ok thôi. Nhưng nếu trong chiến đấu thì không được. Thậm chí nếu khi lên lớp cao thì có thể đến ma chú cấp cao cậu cũng không thi triển nổi đâu. Đừng cho là mình nói chuyện giật gân. Chuyện đó có liên quan gì đến trận đấu này? Thomas, có vẻ em đã có cách giải quyết, George đã lên tiếng. Tuy đều quậy phá nhưng anh trưởng thành và biết cách quan tâm đến người khác hơn Fred. Khi nghe Thomas nói, anh bắt đầu ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề với John. Thậm chí có lẽ còn nghiêm trọng hơn những gì Thomas đã nói. Thomas gật đầu, nó đã có kế hoạch cho vụ này rồi. Em biết gia đình của anh không được khá giả. Thế nên lần này là một cơ hội giúp cho John kiếm thêm chút đỉnh. Hơn nữa không ai làm việc này thích hợp hơn hai người cả. Nhấp một ngụm trà, Thomas tiếp tục, chiều nay các anh hãy loan tin cuộc chiến. sau đó tổ chức cá cược. Do hai người đã quen mặt cả trường với mấy vụ đùa dai lên sẽ không khiến người khác chú ý, mục tiêu nhằm vào bọn Slytherin ấy. Bọn nó tương đối khá giả. Nhưng nếu một ít học sinh của các nhà khác muốn tham gia thì cứ tiếp để tránh bọn nó nghi ngờ. Đặt cược tỷ lệ là Harry 1 ăn 2, còn Malfoy là 1 ăn 0, 5, như vậy thì đảm bảo hơn. Sao lại để tỷ lệ của mình cao như vậy? Ý cậu là mình dưới kèo thằng Malfoy hay sao? Harry có chút bất bình. Cậu trên hay dưới không quan trọng, quan trọng là bọn nó đặt thế nào. Lên nhớ mục đích của chúng ta là kiếm Galleon. Hơn nữa bởi vì mình tin cậu sẽ thắng lên mới đặt tỷ lệ như vậy. Harry sửng sốt, lúc này nó cảm giác não mình không đủ xài. Đặt tỷ lệ như thế khiến mọi người cho rằng Harry yếu hơn Malfoy. Hơn nữa cũng sẽ khiến thằng Malfoy chủ quan khi giao đấu với cậu. Điều này sẽ khiến cậu có lợi hơn. Chiều nay John hãy đi hỗ trợ công việc với hai anh trai của cậu. Tuy đây là kế của mình để giúp cậu nhưng cậu cũng phải ra sức thì mới có hồi báo đúng chứ. John gật đầu, nó hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Còn mình sẽ lên chiến thuật cho Harry vào ngày mai, để đảm bảo chiến thắng cho cậu. Ngoài ra, mọi người hãy vô tình như để lộ ra chút thông tin như suy đoán thực lực của đôi bên. Thằng Malfoy nó sinh ra trong gia đình phù thủy nên được tiếp xúc ma pháp sớm. Còn Harry thì ở với Muggle, và chỉ mới được biết đến ma thuật có vài tháng. Tiếp theo là thành tích trên lớp của thằng Malfoy cũng cao hơn Harry. Trước tiên cứ như thế đã. Đến tối nay sau khi theo dõi phản ứng của bọn học sinh mình sẽ đưa ra điều chỉnh. Có ai có gì bổ sung không? Harry lắc đầu. Tuy nó không tin mình sẽ yếu hơn Malfoy nhưng nghe Thomas nói như vậy khiến nó có chút áp lực. John với anh em sinh đôi biểu thị không vấn đề. Chủ yếu là Fred và George. Họ chắc chắn với khả năng của mình có thể giải quyết ngon lành chuyện này. Không thành vấn đề, cứ giao cho bọn anh. Đảm bảo bọn anh sẽ làm xuất sắc vượt quá mong đợi của mấy đứa. Đúng không George? Chính xác, George gật đầu. Vụ làm ăn này rất có tương lai. Tối nay mình còn có một buổi tập Quidditch nữa, Harry nói. Không sao, mình sẽ bàn chiến thuật với cậu ở ký túc. Được, quyết định như vậy, tối nay, 6:30 John, anh Fred với anh George, bốn chúng ta sẽ có họp mặt tại đây để tổng kết. Hiện giờ giải tán thôi, chiều nay có mấy tiết học nữa. Thomas đánh nhịp, nhất trí, hẹn gặp lại, buổi chiều công việc tiến hành vô cùng thuận lợi. Hai anh em sinh đôi thực sự đã làm tốt hơn những gì mà Thomas hy vọng. John cũng giúp họ không ít việc. 6:30, bốn người có mặt tại phòng yêu cầu. John lên tiếng đầu tiên. Tổng cộng là 72 Galleon, 6 Sickle và 19 Nat. Thật không thể tin được. Từ bé đến giờ mình mới thấy nhiều Galleon đến như vậy. Fred cũng cảm thán, đúng là không thể tin được. Hơn thế nữa có đến hơn 60 Galleon đến từ nhà Slytherin. Chúng đều đặt cược cho Malfoy thắng. Đúng như em nói Thomas, bọn nó thật có tiền. Ngày mai khi Harry chiến thắng, thì chúng ta sẽ thật có tiền. Thomas cười tiếp lời, với tình hình kinh tế gia đình nó. Thực sự chả quan tâm vài chục Galleon, nhưng giúp được bạn bè khiến nó thật vui vẻ. Giơ ly trà trên tay, Thomas lên tiếng, chúc mừng cho chiến thắng sớm của chúng ta. Cạn ly, ba anh em nhà Weasley cũng hào hứng bừng bừng. Đây là tiền chúng tự kiếm được bằng sức của mình. Như thế chúng sẽ có thể đỡ đần được một chút cho kinh tế gia đình. Lúc này Thomas lên tiếng cắt đứt ảo tưởng của chúng. Đến lúc thu tay lại rồi. Từ giờ mọi người đừng nhận thêm đặt cược nữa. Tại sao? John không hiểu. Chúng đang kiếm rất tốt mà. Không được, dù bất cứ lý do gì thì cá cược đều không tốt. Thực tế mình chỉ muốn giúp cậu kiếm chắc chút đỉnh thôi. Số tiền hiện giờ đã vượt qua những gì mình mong muốn rồi. Lên thu tay lại trước khi các giáo sư sờ gáy. Fred và George gật đầu đồng ý. John vô tâm nhưng hai người thì biết khi dừng đánh cược lại sớm như vậy Thomas là người chịu rủi ro cho lần này. Nói cách khác nếu Harry thua, số tiền cược phải bỏ ra bù lại sẽ do Thomas xuất tiền túi. Yên tâm, đây chỉ là bắt đầu thôi. Đợt tới mình có một món lớn muốn làm, đến lúc đó mình sẽ gọi mọi người. Mắt John sáng lên, Jock thì nghĩ đến cái gì đó khác. Em không định cá cược tiếp đó chứ? Thomas lắc đầu, sẽ không, thực tế em không thích cá cược. Lần này là lần đầu cũng như cuối cùng. Em đang chế tạo một trò chơi ma thuật. Bấy lâu em đang nghiên cứu giả kim thuật cho việc này. Trên lý thuyết thì mọi việc đã gần như hoàn thiện. Có điều khi bắt tay chế tạo sản phẩm sẽ rất vất vả. Đến lúc đó sẽ phải làm phiền đến mọi người rồi. Dĩ nhiên em sẽ trả tiền công cho mọi người thỏa đáng. Nói gì vậy Thomas, cậu đã giúp bọn mình quá nhiều rồi. Có gì cứ lên tiếng. Bọn mình sẽ giúp đỡ hết mình. Công lao gì, đúng không hai anh? John quay sang Fred và Jock. Hai người gật đầu. Lần này thực sự Thomas đang giúp đỡ chúng quá nhiều rồi. Nếu được nhờ và còn lấy công thì chúng cũng sẽ xấu hổ. Không, John, cậu có hiểu sai ý của mình. Mình đang muốn thuê không chỉ vài ba người đâu. Lượng công việc lớn hơn các cậu tưởng đó. Nếu việc thành, lợi ích mang lại sẽ cực lớn. Thậm chí chúng ta có thể hoàn toàn tự chủ về kinh tế sau vụ này. Mọi người xứng đáng nhận được tiền công tương ứng những gì mọi người sẽ phải làm. Đúng chứ, mấy anh im Weasley gật đầu. Nếu Thomas đã nói như vậy thì chúng sẽ làm việc hết mình để cảm ơn vậy. Cách chương.